Gió cũng biết anh từng yêu em. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 23 ăn tối xong, tôi gửi tin nhắn WeChat cho Tống Khiếu, nhưng cậu ấy không trả lời tôi, chuyển sang gọi điện, điện thoại vẫn đổ chuông nhưng cậu ấy không bắt máy. Không còn cách nào khác, tôi gọi cho Hướng Dư. Hướng Dư, nói cho chị biết Tống Khiếu đang ở đâu. Chị dâu, cái này, Khiếu không cho em nói linh tinh ít thôi. Nói mau. Vậy chị dâu, chị hứa đừng nói là em nói nhé. Biết rồi, mau lên. Ở cái quán bar chậm nhịp lần đầu tiên anh ấy dẫn chị đi đó. Tôi vội vàng ngắt cuộc gọi, lập tức lái xe đến đó. Khi tôi đến nơi, Tống Khiếu đang ngồi dựa vào ghế, tay cầm ly rượu, ngón tay kia kẹp điếu thuốc. Cậu ấy khẽ nhấp một ngụm rượu, vẻ mặt đầy nét u buồn. Khói thuốc lượn lờ quanh người. Ánh sáng mờ ảo khiến cả khung cảnh như phủ lên một lớp tâm trạng ảm đạm. Tôi nhìn làn khói uốn lượn trước mắt, cảm giác trong tim như bị ai đó khẽ chạm vào. Chị dâu, chị đến rồi à? Tôi nghe thấy giọng người gọi mình, Tống Khiếu cũng quay sang nhìn thoáng qua. Ánh mắt dừng lại vài giây rồi nhanh chóng thu lại như chưa từng xảy ra gì. Gương mặt cậu ấy bình tĩnh đến mức khiến lòng tôi đột nhiên thấy nặng nề, nghẹn ngào không nói nên lời. Tôi hít một hơi thật sâu, bước tới. Sao không trả lời tin nhắn? Sao không nghe điện thoại của em? Cậu ấy nhìn điếu thuốc gần tàn trong tay, rít mạnh một hơi, giữ thật lâu rồi chậm rãi nhả ra khói, sau đó ánh mắt lạnh nhạt liếc tôi. Chị sẽ quan tâm à? Nói nhảm gì thế? Chị chẳng bận lắm sao? Cười khẩy, làm gì có thời gian quan tâm đến mấy chuyện này? Tống Khiếu, em đủ chưa? Em biết rõ em đang nói cái gì không? Em đúng là bận công việc thật. Vừa mới xong việc thì ăn một bữa cơm có vấn đề gì không? Không có vấn đề gì. Dập mạnh điếu thuốc, em nói rồi mà. Chị muốn làm gì cũng được. Nhưng chỉ có một người chị không thể ăn cùng. Phó Viễn, em, tôi khựng lại, phẩy chấm. Em đúng là vô lý hết sức. Vô lý, cậu ấy cầm ly rượu trên bàn, ngửa đầu uống cạn. Phẩy chấm, đúng, em vô lý đấy. Hướng Dư ở bên cạnh thấy vậy lên tiếng can ngăn. Này... Hai người đừng cãi nhau nữa, có được không? Từ từ mà nói, cút. Tôi nhìn mấy người bạn bên cạnh Tống Khiếu, lại thấy người bạn bên cũng đang ngoảnh sang nhìn, nghĩ bụng tiếp tục cãi nhau ở đây sẽ khiến mọi thứ thêm khó coi. Tôi hít một hơi thật sâu, bước đến nắm tay cậu ấy. Tống Khiếu, ra ngoài nói chuyện. Không ra đúng không? Tôi ngồi luôn xuống ghế bên cạnh, phẩy chấm. Vậy được, em không ra thì em ở lại đây xem em uống. Hôm nay em mà không thấy em gục, thì em không đi. Hướng Dư, mở rượu cho chị. Đừng mà chị dâu. Hướng Dư nhìn sang Tống Khiếu. Khiếu, cậu không nói gì à? Tống Khiếu nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở tôi. Được rồi, chị muốn nói thì ra ngoài. Cách chương.